Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 692, hỗn nguyên bát quái. Đồng tiền phi kiếm, trong tay đồng tiền kiếm hướng trên đỉnh đầu ném đi, lập tức hồng mang lấp lóe. Tại đan điền khí hải liên tục không ngừng linh lực điều khiển phía dưới. Trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Siêu, một tiếng liền hướng phía kia đông hải rắn nước bão tố bắn đi. Kia đông hải rắn nước trình bày vừa nhìn thấy phiêu phù ở ta trên đỉnh đầu đồng tiền kiếm. Lập tức quá sợ hãi. Kinh hô một tiếng nói. Trời ạ, phi kiếm. Nhiều ít người ngay từ đầu nhìn thấy có thể lơ lửng tại ta trên đỉnh đầu đồng tiền kiếm thời điểm. Đều tưởng lầm là phi kiếm. Kỳ thực sai rồi. Ta đây là đồng tiền kiếm trận bộc phát trước đó trạng thái. Không rõ ràng cho lắm người. Vừa nhìn thấy bộ dáng như vậy. Không phải sợ tè ra quần không thể. Bởi vì phi kiếm cũng sớm đã tuyệt tích tại trên giang hồ. Thậm chí 100 vài thập niên trước liền đã không thấy. Đây chẳng qua là một loại trong truyền thuyết thần kiếm. Chỉ có đại tu vì người mới có thể có được loại này vô thượng thần binh. Cái này cái gọi là đông hải rắn nước có thể không sợ sao? Nhưng mà, để đông hải rắn nước càng thêm sợ hãi chính là, làm ta đồng tiền kiếm hướng phía hắn đánh tới thời điểm. Đột nhiên gian liền, soạt, một tiếng phân tán ra đến. Hóa thành mấy chục cái đồng tiền hướng phía toàn thân các nơi liền che đậy tới. Một chiêu này, trực tiếp dọa kia đông hải rắn nước sắc mặt biến đổi lớn. Về sau lùi lại mấy bước, chợt múa làm ra tay kia bên trong 3 cỗ xiên thép. Như là quạt điện đồng dạng tại trong tay nhanh chóng xoay tròn. Đến tận đây, những cái kia phân tán ra đồng tiền, đều toàn nhất nhất bị trong tay hắn 3 cỗ xiên thép cho cách ngăn lại. Kia đông hải rắn nước trình bầy người phía sau nhao nhao lui lại. Liền sợ là tay bay vạ gió. Chỉ có Bạch Mi Đà chủ cùng kia cầm quạt giấy trắng thư sinh đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đương những cái kia bị khuấy động ra đồng tiền sắp đánh về phía trên người bọn họ thời điểm. Kia cầm quạt giấy trắng ra hỏa lắc một cái quạt xếp. Lập tức một cỗ âm phong phồng lên. Liền đem những cái kia đồng tiền nhau nhau thay đổi phương hướng. Lại hướng phía ta bên này đánh tới. Chỉ là lắc một cái gian. Kia quạt giấy trắng chợt lại khép lại. Tốc độ nhanh khiến người ta cảm thấy kia quạt giấy trắng căn bản cũng không có mở ra đồng dạng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong tay của ta lần nữa bóp mấy cái cổ quái thủ quyết. Những cái kia bị phản bắn trở về đồng tiền rất nhanh lần nữa ngưng kết ra một thanh đồng tiền kiếm. Một lần nữa về tới trong tay của ta. Dù sao, cái này đồng tiền kiếm là chịu ta khống chế pháp khí. Cho dù là đối phương lực đạo rất mạnh, cũng cuối cùng trốn không thoát pháp quyết dẫn dắt. Ta cầm một lần nữa trở xuống trong tay của ta đồng tiền kiếm. Bước chân điểm xuống mặt đất, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không đợi kia đông hải rắn nước kịp phản ứng, ta rút kiếm mà lên, hướng phía ngực của hắn ổ đâm tới. Nếu bàn về tu vi, cái này đông hải rắn nước tất nhiên là cao minh hơn ta rất nhiều. Chỉ là bị ta cái này đồng tiền kiếm trận dọa cho mộng mà thôi. Mà lại ta quái chiêu trồng chất, có phần để hắn có chút đáp ứng không xuể. Làm ta dẫn theo đồng tiền kiếm hướng phía hắn đâm đi qua thời điểm. Tên kia còn đang quơ trong tay 3 cỗ xiên thép, cùng 1 quạt điện, căn bản không dừng được. Còn tưởng rằng ta kia đồng tiền liên tục không ngừng hướng phía hắn đánh tới đâu. Ta nhìn chuẩn một cái khe hở, xuyên thẳng hướng ngực của hắn ổ. Tiểu tử này cũng là cảnh giác có thể. Nhìn thấy ta đồng tiền kiếm đâm đi qua, thân hình hơi chao đảo một cái, né tránh ta một kiếm này, nhưng lại trên vai của hắn rạch ra một đạo cũng không sâu vệt máu. Lần này, xem như chọc giận hắn. Quát to một tiếng về sau, dẫn theo 3 cỗ xiên thép lần nữa hướng phía ta đánh tới. Ta cầm đồng tiền kiếm, bắt đầu cùng cái này Đông Hải rắn nước cận thân chiến đấu. Trong tay hắn vừa rồi vung vẩy hổ hổ sinh phong, một giây bên trong đều có thể hướng phía trên người ta yếu hại đâm tới vài chục cái. Có phần để cho ta cảm giác áp lực như núi, bất quá ta cũng có phòng bị sách lược, liền dùng tới chúng ta tổ truyền cái chủng loại kia quyền. Gọi là Mao Sơn Hỗn Nguyên Bát Quái Quyền, tuy là quyền thuật, nhưng cũng có thể hóa thành kiếm chiêu, lẫn nhau tương thông, nhất mạch tương liên. Cái này Mao Sơn Hỗn Nguyên Bát Quái Quyền chính là ta mấy tuổi bắt đầu. Lão cha liền dạy cho ta, nói là để cho ta cường thân kiện thể sử dụng. Tuổi nhỏ không biết quyền này thuật lợi hại, thường xuyên dùng để cùng người đánh nhau, mỗi lần luôn có thể kỳ khai đắc thắng. Cái gọi là Hỗn Nguyên Bát Quái Quyền chính là một loại thiếp thân chiến đấu công phu quyền cước, có thể thủ có thể công. Bát quái tức là tám cái phương vị, giảng cứu chính là tai nghe lục lộ, nhãn quan bát phương, đánh đấu luôn có thể phòng bị bốn phương tám hướng đánh tới chiêu số, sau đó từng cái hóa giải, thừa dịp bất ngờ đột nhiên ra thượng một chiêu, giống như rắn độc dò đường, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tuy là công phu quyền cước, lại là một thuật dùng nhiều, thích hợp vận dụng các loại pháp khí cùng vũ khí, mặc kệ là dùng đao hay là dùng kiếm, phối hợp cái này Mao Sơn Hỗn Nguyên Bát Quái Quyền đều là giống nhau hiệu quả. Đây chính là cái này Mao Sơn Hỗn Nguyên Bát Quái Quyền chỗ tốt. Mặc kệ địch nhân lợi hại cỡ nào chiêu số, cỡ nào hung mãnh công kích, tại Mao Sơn Hỗn Nguyên Bát Quái Quyền ứng phó phía dưới, đều có thể hóa phức tạp thành đơn giản, tìm tới địch nhân chí mạng nhất chiêu số, sau đó từng cái hóa giải. Cái này quyền thuật kỳ thật trọng yếu nhất vẫn là phòng thủ. Bảo mệnh là không có vấn đề gì, ta không có tu hành trước đó, cùng người động thủ thời điểm, nhất là cùng người kéo bè kéo lũ đánh nhau, liền thường xuyên vận dụng Mao Sơn Hỗn Nguyên Bát Quái Quyền. Khi đó đánh nhau, dùng cái này quyền thuật chỉ là dựa vào một cỗ man lực thủ thắng. Nhưng mà bản thân tu hành cái này không sai biệt lắm 2 năm quang cảnh, đối cái này Mao Sơn Hỗn Nguyên Bát Quái Quyền liền có càng thêm tinh thâm lĩnh ngộ. Có thể nói là đem quyền này thuật tinh túy nắm giữ 10 phần thông thấu. Dù sao, cái này là từ nhỏ luyện thành đồng tử công, tu hành về sau, tăng thêm trước đó kia vài chục năm rèn luyện. Cái này quyền thuật tại trong đầu của ta thâm căn cố đế, đã dung nhập thân thể của ta, trở thành không thể chia cắt một bộ phận. Cùng cái này Đông Hải rắn nước liều đấu, ngay từ đầu còn cảm thấy có chút phí sức, nhưng là theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, ta liền cảm giác ứng phó tự nhiên lên, dần dần còn chiếm cứ một chút thượng phong. Chủ yếu là ta đan điền khí hải bị đúc lại qua, linh lực có thể liên tục không ngừng thông qua kỳ kinh bát mạch hội tụ ở trong đan điền. Chỉ cần người còn sống, khí lực liền vĩnh viễn dùng không hết. Trái lại kia Đông Hải rắn nước, ngay từ đầu rất mãnh, qua mấy chục chiêu về sau, liền nhìn xem có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Nhìn thấy hắn lộ ra một sơ hở về sau, ta đồng tiền kiếm lần nữa nhô ra, tại bộ ngực hắn chỗ lại hoạch lấy ra một đạo đẫm máu lỗ hồng, sau đó bay ra ngoài một cước, lại đá vào trên bụng của hắn. Kia Đông Hải rắn nước không địch lại, rên khẽ một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, bị sau lưng kia cầm quạt giấy trắng ra hỏa dùng cây quạt nhẹ nhàng bao trùm, liền ổn định thân hình. Đông Hải rắn nước bị ta đá một cước kia thế nhưng là không nhẹ, khóe miệng đều mọc lên vết máu. Hắn đưa tay lau một xuống khóe miệng chảy ra máu tươi, căm giận bất bình nói ra, lại đến, ta cũng không tin ta Đông Hải rắn nước không đánh chết ngươi. Đang lúc kia Đông Hải rắn nước lần nữa hướng phía nhà tao tới thời điểm, kia cầm quạt giấy trắng ra hỏa cây quạt hướng phía trước tìm tòi, chặn kia Đông Hải rắn nước đường đi, cười tủm tỉm nói ra, Trình đa chủ, ngươi là thường xuyên tại trong Đông Hải kiếm ăn, tại dưới nước công phu, độc bộ thiên hạ, không người có thể đụng. Để tiểu tử này dính một chút tiện nghi cũng là tình có thể hiểu. Nếu là ở trong biển, tiểu tử này sớm đã bị ngươi làm chết rồi. Sao có thể tùy tiện như thế? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,